Truyện dài Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần, tập 8, chương 54, mưu kế. Thật vậy sao? Giải thưởng nữ diễn viên mới triển vọng liên quan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 38 đã thuộc về em sao? Tề Tư Mục vẫn có chút không thể tin mà trợn tròn mắt. Tin tức này tới quá nhanh. Xem em vui chưa kìa? Chỉ cần chị gái này của em ra tay, còn có chuyện muốn mà không làm được hay sao? Tề Tư Di hỏi lại, nhìn cô em gái xinh đẹp mang theo ánh mắt ngây thơ. Như vậy, sau này khi mà đã có kẻ chống lưng ở phía sau, thì nhất định sẽ có thành tích nổi bật trong giới giải trí. Cảm ơn chị! Chị gái thân yêu nhất của em. Tư Mục vui vẻ ôm mặt chị gái hôn trái một cái, hôn phải một cái, cho đến khi Tề Tư Di cầu xin tha mạng mới buông tha. Này, làm sao chị có cảm giác gần đây em có gì gạt chị? Cô gái nhỏ gần đây trở nên rạng rỡ, có phải đã yêu rồi không? Mau khai thật đi. Tư Di nhìn tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt em gái, có đôi khi là si ngốc ngây ngô cười, không thể không làm cô sinh nghi. Chị, lần này em thật sự bị người đàn ông kia làm cho mê muội rồi. Người đàn ông nào lại có thể bắt được trái tim Tề gia nhị tiểu thư của chúng ta nhanh như vậy nha? Nói cho chị biết, hắn tên là gì, làm gì và vân vân. Anh ấy là Thân Tử Duệ, hắn chị đã từng nghe nói đến người này. Mắt cô hơi hơi mỉm cười. Thời điểm khi mà cô nghe thấy hắn tên là Thân Tử Duệ, tim của cô càng đập nhanh hơn. Vì cái tên này cô đã từng nhìn thấy trên báo chí, nghe TV báo đài nói đến, người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Thân Thị trị giá cả 100.000 triệu. Cái gì? Em đang nói đến người nối nghiệp tập đoàn Thân Thị, Thân Tử Duệ? Tề Tư Di khó tin mà hỏi, người kia chưa bao giờ lộ diện trước giới truyền thông, lại là gã đàn ông thay đàn bà như thay áo. Tề Tư Mục ra sức gật đầu, sự hạnh phúc trong lòng biểu hiện trên mặt rất rõ ràng. Ừ, em biết không, hắn cùng Thân Tử Kiều là anh em trai cùng cha khác mẹ. Nếu chị em chúng ta chinh phục được cả hai anh em nhà họ, chúng ta sẽ trở thành những người phụ nữ đẹp đẽ nhất, cao quý và rực rỡ nhất cả thành phố Ca này. Cũng sẽ là đối tượng hâm mộ của tất cả các cô gái khác đó. Chị, ý của chị là chị sẽ chinh phục Thân Tử Kiều sao? Ông chủ của công ty giải trí Thịnh Thiên, về sau em có thể trở thành diễn viên của Thịnh Thiên. Tề Tư Mục hưng phấn đến mức thiếu chút nữa thì hét lên. Ông trời thật sự ưu ái cô, không chỉ giúp cô gặp được đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, mà còn có thể trở thành thiên hậu ảnh bạc, khiến bao người ngưỡng mộ. Chị khuyên em, chinh phục Thân Tử Duệ so với việc trở thành thiên hậu ảnh bạc còn khó hơn rất nhiều. Tử Duệ đã nói sẽ không can thiệp đến chuyện của em, chỉ cần em thích anh ấy, nhất định sẽ ủng hộ em. Nghĩ đến Thân Tử Duệ, ánh mắt của cô, giọng nói của cô đều như có gió xuân thổi vào. Xem ra hắn đối xử với em không tồi. Anh ấy đối xử với em rất tốt, nhưng em thấy rất lo lắng, rất sợ hãi. Hắn đối tốt với em còn lo lắng, sợ hãi cái gì? Bởi vì em đã nói dối anh ấy, em sợ có một ngày anh ấy biết được sẽ không bao giờ muốn gặp em nữa, thậm chí là hận em nên làm gì bây giờ? Tề Tư Mục bất an nhìn chị gái, nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt bây giờ cùng dáng vẻ hạnh phúc ban nãy hoàn toàn trái ngược. Nói cho chị biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tề Tư Mục bắt đầu đem quá trình cô cùng Thân Tử Duệ quen biết nhau kể tất cả cho chị nghe. Chuyện này nghe như tình tiết của một chuyện tình lãng mạn trên TV, làm Tề Tư Di cũng cảm thấy cả kinh. Chương 55. Chị, em phải làm thế nào mới có thể khiến Thân Tử Duệ không phát hiện em là giả? Tề Tư Mục nhíu chặt mày. tìm cho ra cô gái kia. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu cô ta đã chịu đem bán chiếc vòng cổ này, chứng tỏ cô ta rất cần tiền, cũng chứng minh cô ta là một phụ nữ hám tiền. Loại phụ nữ này rất dễ đối phó. Vậy chị phải giúp em. Em thật sự không muốn mất thân Tử Duệ. Em không chỉ thương anh ấy, huống chi anh ấy vẫn là chủ tịch của thân thị. Về sau việc làm ăn của nhà chúng ta cũng có thể được mở rộng và thuận lợi hơn nữa. Cô cười ngọt ngào, trong lòng như đóa hoa đang nở xòe dưới nắng mai. Được rồi, yên tâm đi. Muốn tìm cô gái kia sẽ không khó khăn lắm. Có lẽ là hắn cố tình mượn cớ chiếc vòng này để tiếp cận em. Chỉ là cách thức không giống người thường mà thôi. Nhìn dáng vẻ cắn câu của em là đủ biết xác suất thành công cao bao nhiêu rồi. Tề Tư Di trêu ghẹo em gái. Tốt nhất là như vậy. Em đây cùng anh ấy chính là dương tử cùng công chúa. Ngẫm lại cũng thật hạnh phúc nha. Tề Tư Mục cười khờ dại. Em đi trang điểm đi. Em đi nằm mơ ngay đi. Tề Tư Di bắt đầu chọc lét em mình, làm cô phải liên tục xin tha. Trong phòng tràn ngập tiếng cười nói của hai chị em. Tề Tư Mục len lén từ phía sau ôm lấy thân Tử Duệ, dịu dàng nói. Chờ đợi mệt quá phải không? Trời sinh phụ nữ có quyền đến muộn. Hắn quay người lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, ngửi mùi hương của cô nhíu mày. Gần đây em thích dùng nước hoa có mùi nồng nặc. Dần, anh không vui sao? Anh nhớ mùi hương trên người em rất nhạt, nhưng cũng rất thơm ngát. Hãy cứ dùng mùi ban đầu đi. Hắn nhẹ giọng nói, cánh tay cũng buông thân thể cô ra. Cô chu đôi môi đỏ mọng nũng nịu đáp lời. Được rồi, em đây về sau sẽ lựa theo gu của anh. Đáy lòng lại nổi lên một trận gợn sóng. Hắn vẫn coi cô là cô gái đêm đó. Chẳng lẽ chỉ một đêm mà đã khắc sâu như vậy? Những gì cô gái đó có thể cho anh, Tề Tư Mục này cũng có thể cho anh. Thân Tử Duệ mở cửa xe cho cô, chờ cô lên xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Chúng ta sẽ đi đâu? Cô mở to mắt ngây thơ. Đưa em đi ăn ở một nhà hàng Pháp, rượu vàng ở chỗ đó rất ngon. Hắn lãnh đạm nói. Tử Duệ, anh thật tốt. Nói xong, cô hôn nhẹ lên môi hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. 3 ngày nữa chính là lễ trao giải thưởng Kim Kê Bách Hoa, anh có đi không? 3 ngày sau có thể không được, anh phải đi sang Anh. Bên đó có một hội nghị quan trọng, khi trở về anh sẽ đền cho em, được không? Cuộc hội nghị này quan trọng hơn em sao? Đây là lần đầu tiên em được nhận giải thưởng, em thật sự hy vọng anh có thể đến. Tề Tư Mục có chút không vui mà nói, là phải cố nén bùng phát tính tình đại tiểu thư. Vì cô biết thân Tử Duệ không thích những cô gái tính tình nhỏ nhen, chỉ có thể từ từ đổi giọng mà nói. Thôi được rồi, công việc quan trọng hơn, nếu xử lý công việc xong mà còn thời gian, nhất định là phải trở về gấp, được không? Được. Hắn gật gật đầu, hai người nhìn nhau mỉm cười. Suốt trên quãng đường xe chạy, thần Tử Duệ đã có một cảm giác không yên lòng, khó hiểu, mà hắn lại không thể tìm ra nguyên nhân của những suy nghĩ dẫn dơ này. Ân Tịch, đêm mai là lễ trao giải. Cô không chỉ có trách nhiệm với những việc mà tôi đã giao phó lúc trước, cô còn phải làm một số công việc ở hậu trường nữa. Hiện tại có một vài nhiệm vụ quan trọng cần giao cho cô, đó là phục vụ cho tốt người năm nay đoạt giải, biết không? Chị Dương nghiêm túc nói, làm cho cô không dám coi nhẹ công việc quan trọng này. Ân Tịch uống nước, thuận miệng hỏi, người mới đoạt giải thưởng là ai vậy? Tề Tư Mục. Chị Dương vừa nói xong, người đang uống nước, Ân Tịch hoàn toàn bị bất ngờ. Nuốt quá nhanh, một ít nước còn chưa kịp nuốt vào đã bị sặc, ho đến nước mắt chảy ròng ròng. Chị Dương dùng sức vỗ lưng cô, uống nước thế nào mà không cẩn thận như vậy? Chị Dương, có thể đổi người không? Em sợ đến lúc đó vội quá lại hỏng việc, tiếp đón không tốt lại ảnh hưởng đến công ty của chúng ta. Ân Tịch thương lượng nói. Ân Tịch, chị Dương biết em là người khéo léo, vậy nên yên tâm. Kỳ thực, với thực lực của em, hoàn toàn có thể trở thành diễn viên hàng đầu trong giới điện ảnh. Chính là nhà đầu em không chịu chụp quảng cáo mát mẻ, hy sinh nhỏ một chút cũng không nguyện ý à. Chị Dương thấy đáng tiếc mà lại đau lòng lắc đầu. Ân Tịch chỉ cười nhạt. Em có thể đổi một người khác tới nhận phần công việc kia được không? Không được, nhất định phải là em. Chị Dương này đã suy nghĩ chu đáo rồi. Tề Tư Mục rất hay đến đây, diễn xuất của cô ta quả là không tồi. Sau này nhất định có thể nổi danh. Nếu em không muốn hy sinh, vậy chị đây tìm cơ hội cho em lên làm trợ lý của cô ta. Như vậy, nguồn thu nhập của em cũng ổn định và khá hơn. Không cần phiền não ở công ty làm tạp vụ, được không? Chuyện như vậy không phải ai cũng có thể chạm tới nha. Nhất định phải nắm chặt cơ hội. Chị Dương chỉ ném lại vài câu ngắn gọn, để lại Ân Tịch với ánh mắt ngây dại đứng ở tại chỗ. Ân Tịch như thế nào cũng không thể ngờ tới. Tề Tư Mục lại bước chân vào thế giới giải trí. Y như lời nói của chị Dương, sau này không chừng bọn họ sẽ phải giáp mặt nhau. Nghĩ đến những điều này, bóng ma ngày thơ ấu làm cho cô không khỏi rùng mình một cái. Một bé gái tết hai bím tóc đuôi sam, mặc chiếc váy nhỏ siêu ngắn, nghe tiếng nhạc trong tivi, bản thân lại theo tiết tấu không ngừng mà lắc lư cái mông nhỏ bé, bàn tay nhỏ bé dỗ liên hồi. Ôi, bà cô nhỏ của tôi ơi, cháu muốn nhảy cũng đừng đứng ở nơi cao như vậy, lỡ như ngã xuống thì làm sao, cháu muốn dọa chết cụ ngoại sao? Tần Phương vội vã chạy tới đem bế Tiểu Ức xuống dưới. Lúc này chuông cửa vang lên, Tiểu Ức vừa nghe tiếng chuông co chân chạy ra mở cửa. Tần Phương nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của nó, trong lòng càng thêm ấm áp. Mẹ, hôm nay mẹ tăng ca sớm hơn hôm qua 20 phút nha. Tiểu Ức chìa hai ngón tay hưng phấn nói. Xem ra Tiểu Ức gần đây có tiến bộ, có thể đếm tới 20. Ân Tịch buông túi, nắm tay bé đi về phía sofa. Nói cho mẹ nghe, hôm nay con có chuyện gì vui không? Mẹ vừa hỏi, Tiểu Ức liền nặng nề mà hít một ngụm khí. Tiểu Ức, hôm nay làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe chút nào. Mẹ, con thật phiền lòng nha. Tiểu Ức còn nhỏ tuổi mà đã bắt đầu phiền lòng, hai tay chống vào má. Kìa, đây là thế nào chứ? Mau nói cho cụ ngoại biết nào. Tần Phương có chút khẩn trương. Cũng không có gì, chính là cái tên tiểu mập ở lớp học khi dễ cháu. Hôm nay lại còn nói muốn chơi trò hôn nhẹ với cháu nha. Cái chính là bộ dạng của nó thiệt là không đáng yêu. Cháu mà mít không cần chơi với nó đâu. Thật sự phiền à. Tiểu Ức vẫn còn đắm chìm trong cái thế giới phiền não của chính mình. Ân Tịch đi qua ôm Tiểu Ức, hôn trái một cái, hôn phải một cái. Tiểu Ức của chúng ta còn nhỏ như vậy, đã có người theo đuổi, thật là không đơn giản nha. Mẹ, cái gì gọi là theo đuổi? Tiểu Ức mở to mắt, tò mò hỏi. Tần Phương cùng Ân Tịch nhìn nhau, nhún nhún vai không nói gì. Chương 57 Hoàng gia ngõ hẹp. Hình ảnh cô trong gương đẹp có phần diêm dúa, đôi mắt to đang lấy lộ ra một tia giả hoạt, môi đỏ mọng ướt át hấp dẫn. Bên ngoài là chiếc váy chữ V cổ sâu khơi gợi trí tò mò, chỉ cần có cử động nhỏ cũng tạo ra một phen hấp dẫn trí mạng. Đêm nay tôi phải trở thành tâm điểm chói mắt của lễ trao giải liên hoan Kim Kê Bách Hoa. Tôi phải khiến cho tất cả mọi người khi nhìn thấy đều phải nhớ rõ Tề Tư Mục tôi. Cô ta nở một nụ cười mê người với hình ảnh trong gương. Hai tay cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Đó là một chuỗi vòng ngọc bích chói mắt, ánh sáng thu hút ánh mắt của người khác. Trợ lý bên cạnh cô nhẹ nhàng giúp cô đeo vào. Wow, thật xinh đẹp. Đêm nay người tỏa sáng nhất nhất định là Tề tiểu thư, rất đẹp. Thật sự là lóa mắt nha. Người muốn lôi kéo làm quyền xung quanh lại không ngừng a dua nịnh hót. Một số có vẻ là thực tâm khen cô, lòng ham hư dinh của Tề Tư Mục đúng là được an ủi lớn. Nhưng mặt ngoài cô ta lại tỏ vẻ không để ý. Ân Tịch không có xuất hiện ở phòng hóa trang của Tề Tư Mục. Cô đem phần công việc béo bở này trộm giao cho A Mỹ. Mà cô lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi, mở máy tính lên mạng xem những bình luận của độc giả. Trong lòng nhẹ nhàng mỉm cười. Ngón tay linh động mà trắng nõn của nàng lướt nhanh trên bàn phím. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, sau đó là ngẩng đầu. Nhìn nàng giống như một bức tranh tĩnh mặc, yên lặng không phù hợp với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Hứa Ân Tịch, cô ở đâu? Mau lăn ra đây cho tôi, hiện tại nơi này loạn thành một mảnh, cô ở đâu hả? Chị Dương cầm bộ đàm lớn tiếng hét lên. Ân Tịch lẹ làng gấp máy tính lại, một bước bằng ba bước chạy nhanh hướng hội trường. Ân Tịch đẩy mạnh cửa ra, lập tức nhìn thấy A Mỹ bị hung hăng tát hai cái. Một thanh âm bén nhọn của đồ vật rơi xuống đất. Mày hẳn là không muốn ăn cơm nữa hay sao? Mày có biết chiếc váy này đối với tao có ý nghĩa gì hay không? Thật xin lỗi, Tề tiểu thư. Tôi không cố ý đâu, thật sự rất xin lỗi. A Mỹ ôm má một bên lại không ngừng giải thích, còn không ngừng áp chế ủy khuất của chính mình. Ân Tịch nhìn cái người được gọi là Tề tiểu thư kia, cô nghĩ đó hẳn là Tề Tư Mục. Bộ lễ phục dạ hội màu đen của cô ta bị dính một mảng nhỏ thuốc màu đỏ. A Mỹ, đi lấy một chiếc cọ vẽ lại đây. A Nghĩa, anh am hiểu vẽ tranh, đem chấm đỏ này biến thành một đóa mẫu đơn đi. Thời điểm Ân Tịch nói chuyện, cô không có ngẩng đầu lên. Ở trong tiềm thức của cô, cư nhiên là cô sợ hãi đối mặt. Sợ hãi bị cô ta phát hiện cô chính là người chị năm đó bị cô ta khi dễ. A Mỹ vừa thấy có người đến cứu nguy, sợ hãi trong lòng mới buông lỏng, dùng tốc độ nhanh nhất mang cọ vẽ tới tay A Nghĩa. Cút ngay! Ai cho phép mày vẽ tranh đông tranh tây trên váy của bổn tiểu thư? Tề Tư Mục lại lần nữa bùng nổ tính khí đại tiểu thư, tất cả trong mắt đều là khinh bỉ. Tề tiểu thư, thời gian trao giải ngay lập tức đã bắt đầu rồi. Nếu cô không để cho An Nghĩa thử một chút, chẳng lẽ cô muốn mặc bộ lễ phục này đi lên nhận thưởng sao? Ân Tịch cố lấy hết dũng khí, lạnh lùng nói. Cô vẫn nhìn những người bên cạnh mình, xem như là an bài bọn họ làm việc đi. Mà trong lòng chính cô thừa hiểu rằng bản thân mình là đang tránh né ánh mắt của Tề Tư Mục. Nếu tranh vẽ không đẹp, tôi nhất định sẽ khiến các người không còn đường mà kiếm ăn. Cô vẫn như trước chưa hết giận, đôi mắt xinh đẹp đã lộ ra sự gian ác. Ân Tịch nháy mắt với hắn. A Nghĩa, nhanh lên. A Nghĩa cầm lấy cọ vẽ, quét một chút vào thuốc giữa màu đỏ, pha trộn với màu sắc lúc trước, nhẹ nhàng vài nét bút. Một đóa mẫu đơn đỏ rực đã nở rộ trên nền váy, lại dùng một chút màu xanh vẽ lên vài cái lá cây, trông vô cùng sống động, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ dưới nắng mai. Nhìn thấy kiệt tác như vậy, Tề Tư Mục cũng kinh ngạc, không khỏi bội phục người vẽ cùng cô gái đã ứng cứu kịp thời kia. Tề Tư Mục nhịn không được hỏi. Nói cho tôi biết cô là ai? Tôi tên là A Nghĩa. Tôi hỏi cô gái không cột tóc kia, cô quay lại đây. Cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Cô ấy tên là Hứa Ân Tịch. A Nghĩa. Ân Tịch và A Nghĩa đồng thời lên tiếng. Cô muốn ngăn cản nhưng quả là không còn kịp nữa. Hứa Ân Tịch, cô qua lại đây. Lời của cô ta rất nhẹ, là khiến cho người ta không thể kháng cự. Cô biết mình đúng là không thể thoát khỏi đối mặt nữa. Ân Tịch xoay người lại, mỉm cười nhìn cô ta. Tề tiểu thư, xin hỏi bây giờ còn có gì không hài lòng nữa không? Tề Tư Mục đối diện với đôi mắt thanh lệ kia, ngũ quan xinh xắn không chút phấn son, là đẹp như một bức tượng điêu khắc, làm cho trong lòng Tề Tư Mục cực kỳ không thoải mái. Cô ta nhẹ nhàng đi tới. Nơi này do cô phụ trách sao? Đúng vậy. Một tiếng vang lên, bàn tay dừng ở trên khuôn mặt trắng nõn của Ân Tịch, khiến người khác nhất thời kinh hãi, lại không ai dám lên tiếng. Tôi đánh cô để cho cô nhớ kỹ. Tôi không phải kẻ dễ chọc đến. Các người làm không tốt phải bị phạt. Cô ta khinh miệt nhìn cô. Ân Tịch chống lại ánh mắt của cô ta, sau đó lại nhẹ nhàng cụp xuống. Kịp nhìn thấy chuỗi vòng cổ ngọc bích kia, trong phút chốc kinh sợ, nguyên bản cô cũng có một chiếc vòng cổ như vậy. Chương 58: Lễ trao giải. Thần tổng, ngài thật sự muốn đi đón Tề tiểu thư sao? Trợ lý kim vệ sĩ A Cơ lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tìm cho tôi một vị trí an toàn nhất. Tôi muốn dành cho cô ấy một sự bất ngờ. Tiếp theo là hạng mục giải thưởng nữ diễn viên mới triển vọng nhất năm nay. Người nhận thưởng, Tề Tư Mục. Xin bên dưới cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để đón chào Tề Tư Mục tiểu thư. Hội trường một mảnh thét chói tai. Tư Mục, Tư Mục, Tư Mục. Tề Tư Mục mặc bộ lễ phục màu đen rễ cổ, chậm rãi đi lên bục nhận giải. Tao nhã mà cao quý, một đóa mẫu đơn sống động lại tăng thêm vài phần hấp dẫn cho cô ta. Cô ta hơi mỉm cười với tất cả khán giả, hoàn toàn bất đồng với vẻ kiêu ngạo ương ngạnh trong hậu trường, khiến cho người ta không khỏi bội phục khả năng diễn xuất của cô ta. Người dẫn chương trình nhịn không được ca ngợi. Quả là một người phụ nữ kiêu sa, không thể không công nhận rằng hôm nay Tề tiểu thư ăn giận quả là vô cùng chói mắt. Đối với giải thưởng này, cô có điều gì muốn chia sẻ đây? Tề Tư Mục cầm lấy micro ôn nhu nói. Cảm ơn tất cả các vị khán giả đã ủng hộ tôi. Không có sự cổ vũ của các vị, tôi sẽ không thể giành được giải thưởng này. Xin cảm ơn mọi người. Hy vọng sau này tôi sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh công chiếu để đền đáp công ơn mọi người. Cả hội trường lại lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Tề tiểu thư, tôi nghe nói nhạc sĩ nổi danh thế giới Casey đang định sáng tác riêng cho cô một ca khúc, có đúng không? Điều này tôi cũng chưa rõ ràng lắm. Nếu như có thể có được sáng tác riêng của Casey, tôi nhất định sẽ vô cùng quý trọng cơ hội này, cũng sẽ không để cho quý vị đã yêu mến tôi phải thất vọng. Cảm ơn. Tề Tư Mục không có tiếp tục đề cập đến vấn đề khác. Người dẫn chương trình đang chuẩn bị nói lời cảm ơn chào tạm biệt cô ta, lại đột nhiên có mấy người điên cuồng ôm qua chạy lên. Hiện trường lại một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Cảnh tượng như vậy quả là nổi bật hơn hết thảy những diễn viên đã nhận giải đi xuống. Người dẫn chương trình phỏng vấn vài người lên tặng quà, hỏi bọn họ vì sao lại hâm mộ Tề Tư Mục. Em cảm thấy bộ dáng của chị Tư Mục thật sự rất xinh đẹp. Sau này lớn lên em cũng muốn xinh đẹp như vậy. Đây là một giọng bé gái vô cùng ngọt ngào, có lẽ trên dưới 8 tuổi gì đó. Diễn xuất của Tư Mục rất xuất sắc, tôi vẫn sẽ ủng hộ cô ấy. Hy vọng sau này sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc được công chiếu cho fan hâm mộ chúng tôi được thưởng thức. Hội trường lại lần nữa vang lên tràng vỗ tay lớn. Ân Tịch nhìn chuỗi vòng cổ sáng chói bằng ngọc bích trên cổ Tề Tư Mục, trong lòng một mảnh mất mát. Đi qua một chỗ rẽ, mơ hồ nghe được một thanh âm, cô tò mò dừng lại bước chân, chậm rãi đi đến gần cửa. Trần Đạo, chúng ta đã bàn bạc rồi nha, bộ phim tiếp theo em là diễn viên chính. À. Thanh âm này có điểm quen thuộc. Ân Tịch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa không có khóa trong. Nguyên lai là người được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất lần này là Ngô Ngọc. Chỉ thấy nửa người trên cô ta lõa lồ, một cánh tay ra sức ôm lấy thắt lưng của Trần Đạo, tay kia thì đang tìm đến nơi bí ẩn của hắn. Thoải mái không? Còn muốn nữa hay không Trần Đạo? Ánh mắt cô ta mơ màng nhìn hắn, vì được làm diễn viên chính, Cô phải làm cho vị đạo diễn này thật vui sướng. Tiểu yêu tình, dùng lực một chút, đúng là như vậy. Nhanh, nhanh lên. Thanh âm của Trần Đạo đứt quãng, áp lực không là lớn. Chỉ thấy Trần Đạo dùng sức một cái, đầu Ngô Ngọc đã bị hắn đè xuống. Hãy để cho anh nhìn thấy công lực của em, em nhất định cũng thoải mái, tiểu yêu tinh. Hắn dùng lực vỗ vỗ đầu của cô ta, sau đó chỉ nghe thấy những thanh âm đặc thù vang lên. Ân Tịch đã không muốn tiếp tục nghe nữa. Không cần nghi ngờ gì, đây chính là một cuộc giao dịch. Chính là những người này càng lúc càng lớn mật, không chỉ có làm ở trên giường kín đáo, mà ngay cả nơi của công chúng bọn họ cũng tìm thấy hứng thú. Mà tên Trần Đạo này lại bắt một nữ minh tinh nổi tiếng dùng miệng để giải quyết dục vọng của hắn. Xem ra tất cả những lời đồn đều là sự thật. Cô chạy rất nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này, lại hoàn toàn không có chú ý tới người đang đi ngược chiều. Chương 59. Giống như đã từng quen biết. Cô là ai? Hắn không kiềm chế được mà hỏi. Thanh âm lại vô cớ mà ôn nhu. Loại tiếp cận ôn nhu thân thiết này trong nháy mắt khiến đầu óc cô trống rỗng. Từ hồ đã bị hắn dây vào trong lòng, nhưng cô lại không muốn thoát ra. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô nhìn hắn. Đúng vậy, hắn có khuôn mặt khiến cho phụ nữ phải mê mệt. Cánh môi mỏng có vẻ cong lên phía trước. Chính là cô xác định đây mới là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt này. Lần đầu tiên là trong buổi tiệc tối bị hắn cưỡng hôn, lần thứ hai là lúc này đây. Mỗi lần gặp một người phụ nữ nào anh cũng đều hỏi như vậy sao? Cô nhẹ nhàng thở ra, hơi thở trong veo khiến cho tim hắn có điểm loạn nhịp. Mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều cảm thấy dường như đã từng quen biết. Cô nhẹ nhàng liếm nhẹ đôi môi đã trở nên khô khốc, giấu đi rung động trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy hắn, không hiểu sao cô càng thêm bối rối. Đây là cô đang hấp dẫn tôi, đúng không? Thân Tử Duệ nhẹ tay xoa cánh môi của cô, nhẹ nhàng mà vuốt sang trái, sang phải. Không thể không thừa nhận da thịt của cô thật non mịn, ngay cả môi cũng trơn bóng như vậy. Hắn nhìn không được muốn nhiều hơn trên cơ thể cô. Nghĩ như vậy, thân thể hắn vô cớ nóng lên, dần dần có phản ứng. Anh thả tôi đi. Cô cúi đầu nói, thậm chí còn có một tia cầu xin. Cô sợ hãi hắn như vậy mà tới gần, mà thân thể hắn lại gắt gao ép cô vào bờ tường, làm cho cô không thể nhúc nhích. Van xin tôi sẽ tha cho em. Hơi thở của hắn lại lần nữa ùa tới, làm cho cô không có thời gian để cự tuyệt hương vị hô hấp của hắn. Anh hạ lương, anh vô sĩ, anh đê tiện. Cô bối rối, tìm trong đầu tất cả những từ có thể sử dụng để buộc hắn rời đi, mà hắn thì lại càng thêm chăm chú nhìn vào mắt cô, tựa hồ như muốn nuốt sống cô vậy. Đừng, để tôi đi. Cô trở nên sợ hãi, bởi vì bàn tay hắn bắt đầu không yên phận mà càng thêm đòi hỏi trên người cô. Em nói tôi hạ lưu, vô sĩ đê tiện. Bây giờ tôi sẽ cho em biết sự hạ lưu vô sĩ đê tiện của tôi. Tay hắn dường như không định dừng lại, nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh trơn bóng, ngón tay không ngừng mà trượt. Anh, nếu anh không đi tôi sẽ kêu lên đấy. Ân Tịch giận dữ nói, phát hiện càng nói thanh âm của mình càng lớn hơn. Đôi chân rắn chắc của hắn mạnh mẽ khống chế chân của cô, không để cho cô có thêm nửa động tác. Cô muốn kêu như thế nào? Đây là cô đang nói cho tôi biết cô càng muốn hơn đó. Anh... Ân Tịch đột nhiên bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não tức giận càng làm cho nó thêm ửng hồng. Hắn nhịn không được mà cắn xuống vai cô. À... Ân Tịch đau đến mức kêu khẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô gắt gao cắn chặt môi mình. Động tác quen thuộc này khiến cho tim hắn đập loạn lên. Mùi hương quen thuộc mà xa lạ làm cho hắn xao động bất an. Cô đã từng có một đêm đặc biệt sao? Không biết tại sao, bản năng của hắn muốn biết cô có một buổi tối như vậy hay không. Thậm chí hắn hy vọng câu trả lời của cô là có. Đôi mắt thanh mỹ của cô lóe lên một tầng sáng, tựa hồ là đang cố nén nước mắt. Môi cô hơi run rẩy muốn nói tiếp. Người đàn ông này vì cái gì lại hỏi cô như vậy? Vì cái gì phải gợi lên nỗi đau mà cô đã muốn cố gắng quên đi? Có phải nếu tôi nói cho anh biết, anh sẽ bằng lòng thả tôi đi không? Nếu lấy đây làm điều kiện trao đổi thả em ra, tôi có thể đồng ý. Ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện nhau, nhìn thấy cô cố nén nước mắt, tim hắn có chút đau đớn. Quý vị thính giả thân mến, Người tình giấu mặt tập 8 sẽ được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.